Đỉnh cao phú quý, chương 1775, chương 1769. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Trình Nguyên và Yên Nhiên ở đằng xa, họ không ngờ rằng một ngày nào đó một chàng trai như Long sẽ nói lời xin lỗi. Ví dụ, Dương Duệ là người xa cách khinh thường đám đông, và có tính cách vượt trội cùng với hào quang của nhà vua, anh ta có thể tốt bụng, thờ ơ hoặc khinh thường, đó là những thái độ của người bề trên đối với người thấp hơn. Vào lúc này, Long giống như một kẻ đau buồn bình thường trên thế giới, diễn giải một cách sống động lời thú tội của kẻ cạn bã, đầy khói. Trong mắt Minh Vương, ánh sáng màu xanh lam càng tốt hơn, bên trong có một viên pha lê lăn lộn. Tôi xin lỗi, ha ha, tôi xin lỗi. Cô ấy cười, rồi lại khóc. Tôi xin lỗi, liệu tôi có thể xoa dịu cơn giận ngày càng tăng của mình trong 80 năm qua? Lão bà ta hận ngươi 80 năm, tao sẽ giết mày, đang nói chuyện thì tóc bỗng bay bay lất phất không có gió. Khí tối cũng thoát ra khỏi cơ thể cô gầm lên và đi về phía Long. Đã chết, Long bị ép trở lại đội hình lửa, khi hắc khí của Minh Vương đến thì lửa bùng lên trời, tuy nhiên những ngọn lửa đó không thể đốt cháy hắc khí của Minh Vương, ngược lại hắc khí như lớn ngọn lửa đã được dập tắt ngay lập tức. Cùng lúc đó, Minh Vương lại một lần nữa đi tới trước mặt Long Bảo, một bàn tay ngọc lạnh lùng gắt gao cắm vào trong ngực của hắn. Páp, vang lên, Long không trốn mà nhìn bàn tay đang đút vào người mình. Trên mặt không hề có chút đau đớn mà trên mặt hiện lên một nụ cười. Sao Minh Vương choáng váng? Bốn ngón tay của cô rơi vào ngực anh và một nửa trong số đó, năng lượng màu đen xung quanh anh xé nát da Long và phát ra âm thanh. Xèo xèo, nhưng cô không nhận được nữa. Tại sao các ngươi không trốn? Minh Vương nghiến răng, trừng mắt nhìn nhau rồi hỏi Long. Long lắc đầu, anh nợ em, lửa giận trong mắt Minh Vương càng thêm mãnh liệt, người nợ ta sẽ đòi lại, không cần đạo đức giả của ngươi. Nói xong, hắn rút ngón tay ra, lấy đi một mảnh da thịt tức giận gầm lên. Đánh không lại, lão bà ta sẽ dùng sức của chính mình đánh chết ngươi. Đối mặt với cảnh này, tất cả mọi người thở dài một hơi, nhiều người không hiểu ra sao. Thật là một cơ hội tuyệt vời, thật đáng tiếc, thành công chỉ còn một bước nữa. Sao Minh Vương nghĩ gì vậy? Đối mặt với những lời xì xào của mọi người, Dương Duệ lắc đầu thở dài. Thật là chán chết người không muốn phản kháng. Mọi người đều sững sờ. Sự căm ghét của Minh Vương đối với Long đã ăn sâu vào xương cô không muốn giết Long chỉ đơn giản vì nó không phải là điều cô muốn. Hồi đó ta không phải đối thủ của ngươi. Ngươi cưỡng ép tu luyện của ta, ném ta xuống biển. Ngươi có biết ta đã tuyệt vọng như thế nào không? Minh Vương tức giận quở trách. Hôm nay ta đến đây để trả thù, ta muốn nhân đôi tình cảm trở lại với ngươi, ta muốn ngươi nhận ra rằng dù có cố gắng hết sức thì tuyệt vọng cũng không thể làm gì được. Ta muốn ngươi biết ta so với ngươi tốt hơn nhiều, cho dù dùng hết khả năng cũng chỉ có thể để cho ta tra tấn giết chết. Nghe những gì Minh Vương nói, Long im lặng một lúc sau đó ngẩng đầu lên và cay đắng nói. Tại sao phải bận tâm? Đánh trả, Minh Vương hét lên, Long vẫn không chịu, anh chịu 80 năm rồi, kiếp này mình trả cho nhau, sao phải bận tâm chuyện khác? Ta không hiểu nổi hận của ta. Chấm, Minh Vương tức giận nói. Long nói, giết ta, ngươi còn không hiểu hận. Minh Vương chế nhạo, ngươi vẫn là ích kỷ như cũ. Tại sao? Long cau mày, Minh Vương gào lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi trong lòng xấu hổ với ta, muốn công tử xin lỗi, để trong lòng thoải mái hơn. Ừ, Long gật đầu. Cách chương.